anh chẳng quan tâm đúng hay sai. Chẳng quan tâm tương lai, anh chẳng quan tâm đúng hay sai. Còn đâu đây bao câu ca anh tặng em, tình yêu em mang cuốn lật đi bao nhiêu câu ca, và còn lại đây đôi môi đã thương trong màn đêm. Phải lẻ loi gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa. Cơn mưa rơi lại thêm, cơn mưa rơi lại thêm, cơn mưa rơi lại thêm, cơn mưa rơi lại thêm. Mang em đi thật xa, cơn mưa ngang qua, cơn mưa đi ngang qua, cơn mưa ngang qua, cơn mưa mang em đi thật xa. Cơn mưa rơi lại thêm, cơn mưa rơi lại thêm, cơn mưa rơi lại thêm, cơn mưa rơi lại thêm.